ta có thể phục chế thiên phú. Chương 835 Tiên Thiên Đạo Bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mọi người cùng nhau công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngự Long thần tướng hét lớn. Thường Vũ vũ trụ bốn vị khác thần tướng, tăng thêm Nguyên Cổ thần tướng, Thạch Long thần tướng nhao nhao xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, từng vòng công kích oanh kích trên người nọa thú, nhưng thủy chung không có biện pháp làm bị thương nọa thú, nhưng mà nhường nọa thú có dấu hiệu thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Pháp thần tướng, ngươi vì sao không xuất thủ? Nguyên Cổ thần tướng thần thức truyền âm hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần uổng phí lực khí, lấy các ngươi thực lực không đả thương được đầu này nọa thú. Diệp Thiên trầm giọng nói. Nọa thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Cổ thần tướng dừng tay, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên trả lời. Mà cái khác thần tướng cũng nhất nhất dừng tay, cũng rõ ràng chính mình bọn người là không có biện pháp giết chết nọa thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nói thẳng, đầu này cự thú tên là nọa thú theo sinh. 317, sinh ngày lên, cơ hồ một mực tại ngủ say, lần này nếu là chiều không gian thế giới sụp đổ, nó có lẽ còn tại đang ngủ say. Cho nên, nó uy hiếp không được nhóm chúng ta, không cần giết nó. Chân chính muốn giết chết nó, không có đỉnh tiêm tam tinh thần tướng thực lực là không cách nào làm được. Thì ra là thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Cổ thần tướng bừng tỉnh đại ngộ, cái khác thần tướng cũng triệt để từ bỏ, bọn hắn mới nhất tinh thần tướng thực lực tự nhiên giết không được nọa thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, mấy đạo quang mang xuyên thẳng qua mà đến, trong nháy mắt xé rách nọa thú trên lưng thế giới hàng rào tiến vào thế giới kia ở trong. Là tàng thần tổ chức mấy cái kia thần tướng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thạch Long thần tướng cả giận nói, hắn cùng tàng thần tổ chức thù hận rất lớn, nếu không phải người mang bí bảo, lần trước hắn liền chết tại tàng thần tổ chức Trương Linh thần tướng trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi xông vào nọa thú thế giới thần tướng một trong chính là Trương Linh thần tướng, hắn cả một đời cũng quên không được Trương Linh thần tướng khí tức. Cái này nọa thú thế giới hẳn là có đại cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Cổ thần tướng hỏi thăm Diệp Thiên. Không biết rõ, Diệp Thiên lắc đầu, nói. Ta cũng chỉ biết rõ nọa thú, đối với nọa thú thế giới lại không ít nhiều hiểu rõ, nếu không nhóm chúng ta cũng đi vào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá bá bá, mấy tên thần tướng xé rách nọa thú thế giới hàng rào, xông vào nọa thú thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nọa thú thế giới rất lớn, nhưng bên trong quy tắc cùng ngoại giới không sai biệt lắm, không có gì đặc thù. Lại đối với thần tướng cấp cường giả tới nói, nọa thú thế giới cũng vô pháp áp chế bọn hắn, dù sao chỉ là nọa thú dựng dục ra tới một cái khổng lồ thế giới mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tài nguyên rất phong phú. Diệp Thiên tiến vào nọa thú thế giới, hơi cảm ứng một cái, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, hắn không có phát hiện tương đối cao cấp tài nguyên, nhưng đối với địa tôn tới nói, cái này nọa thú thế giới không thể nghi ngờ là một chỗ cơ duyên chi địa. Cái đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cảm nhận được nọa thú thế giới trung ương một cỗ đại đạo khí tức phóng xạ toàn bộ thế giới. Tiến vào nọa thú thế giới các thần tướng từng cái bay đến nọa thú thế giới trung ương, rất nhanh tất cả thần tướng cũng hội tụ nơi này, nhưng cả đám đều ở vào tình trạng giằng co. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là Thạch Long thần tướng cùng Trương Linh thần tướng, hai người khí thế đã đang chém giết lẫn nhau, nếu không nọa thú thế giới tòa này cổ lão bia đá, bọn hắn chỉ sợ đã chém giết. Tiên Thiên Đạo Bia, không nghĩ tới cái này nọa thú thế giới thật dựng dục ra đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàng thần tổ chức một tên thần tướng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiên Thiên Đạo Bia, lập lòe sáng lên. Tiên Thiên Đạo Bia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông đảo thần tướng hiếu kỳ không thôi. Trong vũ trụ cùng loại với bia đá không ít, thậm chí liền một chút nhỏ tinh thần trên cũng có một ít bia đá, có thể hỗ trợ mọi người tham ngộ pháp tắc võ kỹ, nhưng cấp độ cũng tương đối thấp, đối với cường giả không có tác dụng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, một đám thổ dân, liền Tiên Thiên Đạo Bia cũng không biết rõ. Trương Linh khinh bỉ nói, Tiên Thiên Đạo Bia 10 điểm hiếm thấy, mà nọa thú phía sau nọa thú thế giới lúc thời khắc khắc hấp thu ngoại giới lực lượng cùng quy tắc tại hoàn cảnh đặc định dưới, có cực nhỏ tỷ lệ sẽ dựng dục ra Tiên Thiên Đạo Bia. Tiên thiên đạo bia đặt ở hỗn độn bên trong cũng là một loại rất là cao cấp bảo vật, nhưng tiên thiên đạo bia cùng nọa thú thế giới dung hợp là không có biện pháp lấy đi. Nếu là đánh nát nọa thú thế giới, tiên thiên đạo bia cũng sẽ biến mất. Ta khuyên các ngươi đừng động thủ, nếu không tòa này nọa thú thế giới không nhất định chịu đựng lấy chúng ta chém giết. Trường Linh câu nói này chủ yếu nói cho Thạch Long thần tướng nghe, chớ vì thù hận chém giết dẫn đến tiên thiên đạo bia biến mất, đó chính là hủy đi một phần đại cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi còn chưa nói tiên thiên đạo bia tác dụng đâu. Nguyên cổ thần tướng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trường Linh thần tướng thản nhiên nói. Tiên thiên đạo bia có thể tăng lên ngộ tính, nếu là tham ngộ một chút đại thần thông, bí thuật tốc độ lại so với bình thường nhanh rất nhiều, cho dù đối nhóm chúng ta những này thần tướng, nó cũng có rất lớn tác dụng. Nhưng chân chính tác dụng lại không phải như thế, mà là nhường nhóm chúng ta ngưng tụ tiên thiên đại đạo. Coi như ta không nói, các ngươi một khi tham ngộ tiên thiên đạo bia, liền biết mình đại đạo không trọn vẹn, bởi vì chúng ta đại đạo đều là vũ trụ đại đạo, muốn đền bù đại đạo rất khó, tại trong vũ trụ gần như không thể thực hiện, nhưng tiên thiên đạo bia lại có thể trợ giúp nhóm chúng ta đền bù thiếu hụt ngưng tụ ra tiên thiên đại đạo. Theo trên bản chất tiên thiên đại đạo không phải rất cường đại, nhưng trưởng thành tính nhưng vượt xa vũ trụ đại đạo. Các ngươi những này thần tướng đại đạo cảnh giới đoán chừng cũng ở vào bản nguyên trung kỳ hoặc là hậu kỳ, vô số tuế nguyệt không cách nào tiến bộ đi, đó chính là bởi vì thiếu hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ngưng tụ ra tiên thiên đại đạo có lẽ có một tia hy vọng siêu thoát bản nguyên cảnh giới. Tốt, chúng ta riêng phần mình lựa chọn một cái khu vực bắt đầu tham ngộ đi, lẫn nhau không nên quấy rầy, như thế nào? Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên cổ thần tướng gật gật đầu. Cái khác thần tướng cũng đồng ý, mà Thạch Long thần tướng do dự một lát vẫn là gật đầu đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn dù sao không có nắm chắc đối phó Trương Linh thần tướng, mà lại lần này cơ duyên, hắn đồng dạng không muốn bỏ qua. Một bên, Diệp Thiên hồi tưởng đến Trương Linh thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác đại đạo có thiếu, nhưng hắn đại đạo lại hoàn thiện, đã là chân chính tiên thiên đại đạo, hơn nữa còn không phải phổ thông tiên thiên đại đạo, là chân chính hoàn mỹ tiên thiên đại đạo. Theo lý thuyết, hắn không cần tiên thiên đạo bia đền bù đại đạo thiếu hụt, nhưng tiên thiên đạo bia lại có thể nhường hắn đại đạo cảnh giới tiến bộ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đại đạo cảnh giới bây giờ đã đạt đến bản nguyên hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cự ly bản nguyên viên mãn không xa. Có lẽ, hắn có thể mượn nhờ tiên thiên đạo bia nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích thành tựu bản nguyên cảnh giới viên mãn hỗn độn đại đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng người thần tướng hơi bố trí một cái đơn giản tiểu trận pháp phòng ngừa mình bị quấy rầy, liền tại tiên thiên đạo bia chu vi phụ cận bắt đầu bế quan tham ngộ tiên thiên đạo bia. Cùng lúc đó tiên thiên đạo bia tin tức cũng tiết lộ ra ngoài, càng ngày càng nhiều thần tướng đến nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường, thần tướng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất khó coi đến một cái, nhưng bây giờ nơi này thần tướng rất nhiều, thậm chí liền thương vũ vũ trụ thần tướng cũng cơ hồ đều tới, ngoại trừ một chút lâu dài bế quan không cách nào liên hệ thần tướng bên ngoài, cái khác thần tướng cơ bản đều tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.